Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Đại Trảm Yêu Kiếm Pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lúc này thành chủ cũng không có xuất hiện. Phương quản gia đến nơi này, thành chủ cũng không có không, để cho ta lĩnh các ngươi đi nhận khen thưởng. Phương tổng quản nói. Ba người đều không dám xem nhẹ phương này đại tổng quản. Bởi vì phương này đại tổng quản tu vi cùng bọn họ ra ra đồng bối. Lại cũng là tiên thiên đại viên mãn tu vi. Làm phiền phương tổng quản dẫn đường. Làm phiền phương tổng quản dẫn đường. Làm phiền phương tổng quản dẫn đường. Chỉ chốc lát sau ba người liền bị dẫn tới thành chủ tàng thư lâu. Lầu một dấu là một giá cả võ. Lầu 2 dấu là cấp 2 võ, lầu 3 cất dấu cấp 3 võ, hạng nhất lên lầu 3 lựa chọn sử dụng cấp 3 võ, hạng nhì hạng 3 ở thứ lầu 2 lựa chọn sử dụng cấp 2 võ. Nửa trụ thơm thời gian sau khi chọn xong liền đến ta tới nơi này ghi danh. Trương Phàm nói một tiếng cảm ơn, liền thẳng đi lên lầu 3, bất quá lầu 3 lộ vẻ được trống rỗng. Chỉ có lẻ lân 5 đài cao, mỗi một trên đài cao để một quyển sách nhỏ. Trương Phàm liền từ cái đầu tiên đài cao bắt đầu lật xem. Hỏa hầu lớn thuật giới thiệu vắn tắt, quả cầu lửa thuật tăng cường bản, thi triển ra là quả cầu lửa thuật uy lực 10 lần. Đại diệt thuật giới thiệu vắn tắt, cầm đại diệt thuật tu luyện đại thành, có thể ở trong người ngưng tụ một cái diệt chữ. Thời khắc nguy cơ phát động trong cơ thể diệt chữ diệt địch. Có thể gặp kỳ hiệu. Đại Trảm Yêu Kiếm thuật giới thiệu vắn tắt. Lấy lòng ngự kiếm. Luyện tới đại thành. Ngoài ngàn thước lấy thủ cấp người. Như lấy đồ trong túi vậy. Đại Khu Quỷ thuật giới thiệu vắn tắt. Chuyên diệt quỷ đạo tà vật. Đối với quỷ đạo võ giả có cực lớn khắc chế tác dụng. Đại Thiên Ấn thuật. Lấy tay kết ra thiên ấn, lấy ấn công địch, uy lực to lớn vô cùng. Nhìn xong 5 loại cấp 3 vũ kỹ giới thiệu, Trương Phàm thật muốn cầm 5 loại cấp 3 võ cùng nhau lấy đi. Nhưng là cái này là không thể nào chuyện. Cuối cùng Trương Phàm lựa chọn sử dụng liền đại trảm yêu kiếm thuật. Bởi vì đại trảm yêu kiếm thuật là 5 loại võ trong uy lực lớn nhất một loại. Xem ra phải làm một món vũ khí phi kiếm. Đi xuống lầu, ở phương đại tổng quản nơi đó ghi danh sau đó, Trương Phàm liền rời đi phủ thành chủ, trở lại mình sân. Mới vừa trở lại mình sân, Tiên Tiên liền tới báo cáo. Thiết một bên kia liền truyền tới tin tức, nói có một cái kêu là Vương đạo tử ông già ở Thiên Nhân Các dự định gặp Trương Phàm. Cái này Vương đạo tử rốt cuộc đã tới. Ta còn lo lắng hắn chết ở Bán Nguyệt Sơn mạch bên trong. Vậy ta sẽ thua lỗ lớn. Người thông báo bên kia. Ta ngày mai đi gặp hắn. Kêu hắn trước tiên ở Thiên Nhân Các ở. Nói xong Trương Phàm liền trở về gian phòng của mình. Lấy trừ đại trảm yêu kiếm thuật. Bắt đầu cẩn thận nghiên độc. Đại trảm yêu kiếm thuật liền diễn. Phu. Nói. Khi mờ khi tỏ. Do giản đến phồn. Một chuyến so một chuyến phức tạp, vi diệu, cao thâm, cơ sở kiếm, định thức hơn, đổi thức chậm, cái khung thấp, hơn mai phục, chậm trong cầu mau, chiêu thức rõ ràng, kiếm pháp rõ ràng, hắn dư 5 chuyến phập phồng chuyển biến, linh hoạt nhiều thay đổi, tiến thối tránh chuyển, nhanh chóng cấp đổi, hư linh thủ thắng, hư thật tương nhân xâm, thiên tư mặt trạng thái. Biến hóa khó lường, chiêu thức phong phú, có không cùng chi chiêu thức và kỹ đánh yêu cầu. Kỳ chủ muốn kiếm pháp có chút, vỡ, lạt, mây, lau, treo, chọn, quên, đề ra, đột, phách, cản, rút, quấn, sao, quét cùng 16 cái kỹ đánh pháp, thượng, trung, hạ 3, về tư thế cùng động tác, hạ. Về mai phục đạt tới nhảy thức, mặc dù không có vũ khí phi kiếm, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Trương Phàm luyện tập đại trảm yêu kiếm thuật. không có kiếm là tái thể, chỉ có thể dựa vào nội lực ngưng kiếm. Mặc dù so cách dùng khí phi kiếm thi triển uy lực nhỏ hơn lên 3-4 lần, nhưng cái này vậy không có cách nào. Cả đêm thời gian, Trương Phàm mò tới đại trảm yêu kiếm thuật một chút ra lông. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên nhân các tầng chót bên trong, người thương thế khôi phục như thế nào, bây giờ đại khái có thể phát huy dạng gì thực lực. Trương Phàm nói, khải bẩm các chủ, thuộc hạ đã khôi phục được tiên thiên trung kỳ tu vi, ngoại thương cơ bản hết bệnh. Nhưng là trong cơ thể sẹo thì không phải là tốt như vậy chữa khỏi. Vương đạo tử nói, như thế nào mới có thể nhanh nhất khôi phục ngươi thương thế? Sau đó ngươi sẽ chút gì có thể giúp ta? Trương Phàm nói, hồi bẩm các chủ, ta là một cái luyện khí sư, đã có thể luyện chế 4 cấp vũ khí cấp bậc luyện khí sư. Mặc dù ta thương thế không có khôi phục, nhưng là bằng ta bây giờ thực lực, luyện chế cấp 2 vũ khí vẫn là không có vấn đề. Các chủ mở phòng đấu giá tự nhiên cần một ít vật đấu giá. Ta có thể là các chủ luyện chế pháp khí. Ta thương thế hết sức nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục ta thương thế, phải phân là 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trước uống nhiều cấp 2 phục tổn thương đan, khiến cho chính ta trong cơ thể đan điền tu bổ, khiến cho mình tu vi khôi phục lại tiên thiên đại viên mãn. Giai đoạn thứ hai lại uống nhiều cấp 3 phục cây đan, khiến cho chính ta trong cơ thể linh căn tu bổ, khiến cho mình tu vi khôi phục lại chân võ đại viên mãn. Tầng thứ 3 đoạn lần nữa uống nhiều cấp 4 phục kim đan, khiến cho chính ta trong cơ thể kim đan tu bổ, khiến cho mình tu vi khôi phục lại vương cảnh. Vương đạo tử nói, những thứ này đan phương ngươi đã có sao? Trương Phàm nói, hồi bẩm các chủ, những thứ này đan phương thuộc hạ quả thật đều có, nhưng là những đan dược này vật liệu khó khăn làm, đan dược khó luyện. Vương đạo tử nói, cầm đan phương cho ta, chuyện khác thì không phải là ngươi nên suy tính. Sau đó ngươi luyện chế cho ta một cái cấp 2 phi kiếm, cần gì vật liệu ngươi theo thiết một nói, hắn tự nhiên sẽ cho ngươi thu vào tay. Sau này ngươi chính là thiên thượng nhân gian cấp 2 thiên cực nhân viên. Ta không có ở đây thời điểm, toàn bộ thiên thượng nhân gian nhận ngươi điều động. Ngươi đi xuống đi, Trương Phàm nói. Vương đạo tử giao cho Trương Phàm 4 trương đan phương, liền lui xuống. Thật là ngủ gật tới thì có người đưa gối. Có cái này cầm cấp 2 vũ khí phi kiếm phối hợp đại trảm yêu kiếm thuật, ta chiến lực chí ít bảo tăng gấp 7-8 lần. Trương Phàm nhìn một chút đan phương, gọi tới thiết một, cho thiết một 4 tờ giấy. Sau này ngươi phối hợp vương đạo tử, chính là cái đó ông già cầm thiên nhân các cho ta quản lý tốt. Phía trên ghi lại tất cả vật liệu hết sức đi tìm tề. Không tìm được thành thục dược liệu, có thể tìm linh dược cây giống hoặc linh dược hạt giống để thay thế. Tờ thứ nhất cùng tấm thứ hai tương đối thường gặp, lấy hiện ở thiên thượng nhân gian thực là tìm tề cũng không thành vấn đề. Tìm được sau đó đưa đến ta ở Trương gia trong sân. Đi xuống đi, Trương Phàm nói. Làm xong những thứ này, Trương Phàm trở lại Trương gia. Trương Phàm chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Bây giờ mình thực lực đã đến gần tiên thiên tầng thứ hai cảnh giới đỉnh cấp. Xem có thể hay không ở ngắn hạn bên trong đột phá tiên thiên tầng thứ ba cảnh giới. Trương Phàm gọi tới tiên tiên cùng thi thi. Không tệ lắm, đã hậu thiên đỉnh phong. Tiếp tục cố gắng, Trương Phàm nói. Toàn dựa vào thiếu gia tài bồi, nô tỳ mới có thành tựu của ngày hôm nay. Hai cô gái hai miệng đồng thanh nói, các ngươi thay phiên canh kỹ cửa. Ta bế quan đoạn này thời gian người bất kỳ cũng không cho phép bỏ vào tới. Đi xuống đi, Trương Phàm nói. Phàm là thiếu gia, hai cô gái hai miệng đồng thanh nói. Trương Phàm đóng cửa cửa phòng, liền ở trên giường ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lên vận may thiên kinh bắt đầu tu luyện. Đảo mắt thời gian chính là đã qua 11 ngày. Trương Phàm ăn 11 viên tăng linh đan, tu vi rốt cuộc đạt tới tiên thiên tầng thứ hai đỉnh cấp. Mặc dù Trương Phàm bây giờ đánh vào tiên thiên tầng thứ ba có 80% chắc chắn, nhưng là Trương Phàm cũng không có vội vã đánh vào tiên thiên tầng thứ ba cảnh giới. Bởi vì một khi đánh vào tiên thiên tầng thứ ba cảnh giới thất bại, như vậy thất bại sau đánh vào tiên thiên tầng thứ ba cảnh giới lúc linh khí làm tắc nghẽn ở bên trong kinh mạch, chí ít được dùng một tháng qua dọn dẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-noi-bang-noi-son-noi-toan-noi-doc-noi-vi-noi-ti-s-i-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.